Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646 cứu viện. 2. Lưu Sa khu mỏ quặng. Hạ Ngưng bọn hắn tao ngộ chính là một đầu thất thải gà trống lớn. Này gà trống lớn ước chừng 10 tầng lầu cao, một đường hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi tới. Đỉnh đầu màu gà thất thải rực rỡ. Đây là một đầu pháp thuật loại dị thú, cũng không có thấy nó làm cái gì, liền là một tiếng tê gáy, xung quanh tất cả đất đai liền tự động quay cuồng lên. Bùn đất hóa thành bùn thạch cự nhân, thoạt nhìn đến là cùng cự ma chiến giống có chút tương tự. Chẳng qua là lập tức liền triệu hồi ra ngàn vạn, tự khiến người tê cả da đầu. Cái này cũng chưa tính, cái này dị thú lại đánh minh. Trên bầu trời liền có vô số tia chớp tụ tập, cấp tốc hình thành một mảnh lôi điện gió lốc, đối phía dưới đánh tung, chẳng qua là trong nháy mắt liền đem cứ điểm đánh liểng xiềng. Còn tốt Hạ Ngưng kịp thời vận dụng toàn chi chi thư ngăn trở. Nhưng toàn chi chi thư vòng 10 pháp thuật một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Chờ đến toàn dùng hết, liền lại khó đối kháng. Phi tử đang ở quặng Nichat Kali khu mỏ quặng đối kháng một đầu siêu thoát kỹ dị thú. Nhất định phải trông đến hắn tới. Lưu Ly đã theo Hàn Phi Vũ nơi đó nhận được tin tức. Hắn lúc nào có thể giải quyết tên kia? Lý Chiến Quân hỏi, khó mà nói, nhưng nghĩ nhanh chỉ sợ rất khó. Đây là siêu thoát cấp tồn tại. Trên thực tế hắn có thể giải quyết liền đã rất tốt. Lưu Ly cũng có chút tuyệt vọng, nếu không chúng ta rút lui trước đi. Có người đã nói, nhiệm vụ chỉ yêu cầu khu mỏ quặng bên trong độc nhãn cự nhân cùng thanh không tộc tử thủ. Lính đánh thuê lại có thể không cần tử thủ, như vậy cũng tốt giống vây ba thiếu một sách lược. Thông qua loại phương thức này dao động quân tâm, có lẽ chư thần bây giờ đang ở chờ lấy xem mọi người thoát đi đây. Hạ Ngưng cười lạnh, chúng ta không rút lui, dù như thế nào, không thể cứ như vậy từ bỏ. Làm thuê phương, Hạ Ngưng bọn hắn không rút lui, bị thuê binh sĩ là không có tư cách rút lui, bằng không liền là trái với điều ước, nhưng Hạ Ngưng bọn hắn rút lui, lính đánh thuê là có thể rút lui. Nghe nói như thế, những cái kia lính đánh thuê cũng rất bất đắc dĩ. Chẳng qua là từng cái hối hận tiếp nhiệm vụ này. Tân ba đã nói, rút lui có khả năng không rút lui. Bất quá cũng không thể ngu ngốc như vậy chết đỉnh. Đến nghĩ biện pháp, Hạ Ngưng xem hắn, ngươi có biện pháp. Tân ba cười hắc hắc. Thắng, ta là không có niềm tin chắc chắn gì. Kéo nha, vẫn còn có chút nắm chắc. Hắn nói xong xuất ra một khối kỳ lạ tảng đá. Sau đó hướng về kia gà trống lớn ném một cái. Cái kia thất thải gà trống lớn liền như là thấy cái gì chuyện hiếm lạ vật. Chỉ một cái tiến lên. Đối tảng đá cuồng mổ dâng lên. Chẳng qua là hòn đá kia cũng cứng rắn kỳ quái. Dùng cái kia gà trống lớn thực lực. Mổ nửa ngày cũng mổ ra cái hố cạn. Mọi người thấy đến không hiểu thấu. Tân ba đã giải thích nói. Đây là cừu hận thạch. Tộc ta đặc sản một loại tảng đá, chỉ cần chỉ định mục tiêu, liền có thể nhường mục tiêu đối nó vô cùng cừu hận. Nhất định phải đem hắn nát bấy không thể. Hiện tại cái này siêu thoát cấp dị thú bị cừu hận thạch hấp dẫn. Tất cả lực chú ý đều ở trên đây. Tại cừu hận bột đá vỡ trước đó, nó sẽ không công kích mục tiêu khác. Dĩ nhiên, đừng nghĩ lấy tại lúc này đánh lén nó. Cừu hận thạch chẳng qua là cưỡng chế hấp dẫn cừu hận. Lại không ảnh hưởng lý trí. Công kích nó như cũ sẽ phản kích. Tảng đá kia có thể chống bao lâu? Hạ Ngưng hỏi, Tân ba trả lời, cái này thất thải gà trống không phải cường công hình. Có thể chống đỡ nửa giờ. Chỉ có nửa giờ. Không tệ, Tân ba trả lời, dù sao cũng là siêu thoát cấp dị thú. Nếu là cường công hình, đoán chừng có thể chống đỡ 10 phút đồng hồ cũng không tệ rồi. Cừu hận thạch chẳng qua là chiến thuật vật phẩm, cuối cùng không có thể giải quyết chiến đấu. Chúng ta trước thừa dịp này thời gian giải quyết những cái kia nhỏ. Tốt, Lý Chiến Quân đã liền xông ra ngoài. Một bên xông một bên hô. Ta nói Lão Nghiêu, người tảng đá kia còn có bao nhiêu a? Ta xem không sai, bán điểm cho ta. Tần Ba mặt rút rút. Liền này một khối, thứ này không tốt đến. Tại tộc ta cũng là vật hy hãn phẩm. Liền này một khối cũng phải cho ta thanh lý. Dễ nói, bao nhiêu tiền? 100 vạn. Ây, ngươi tìm phi tử muốn đi. Lý Chiến Quân lập tức im miệng. Có cừu hận thạch, lưu xa khu mỏ quặng xem như tạm thời ổn định. Thế nhưng hắn bốn cái khác khu mỏ quặng cũng đã tràn ngập nguy hiểm. Quặng Nitrat Kali khu mỏ quặng, đối mặt cái kia cuồng bạo cự viên, Nguyên Thần Phi cũng nhức đầu không thôi. Theo tình huống bình thường, hắn phải giải quyết cái này tên to xác, không có một cái nào giờ sợ là không giải quyết được. Nhưng hắn không có một cái nào giờ có thể dùng, thậm chí không có 10 phút đồng hồ, liền liền Cù Duy đều trên mặt thảm sắc. Nếu không chúng ta rút lui trước a. Còn chưa tới nói từ bỏ thời điểm đâu. Nguyên Thần Phi hô một tiếng. Hắn hít sâu một hơi. Mặt hướng trời xanh. Mister, ta thỉnh cầu thần chi quyết đấu. Mister đáp lại. Ngươi xác định phải làm như vậy. Nguyên Thần Phi cười lạnh. Các ngươi trăm phương ngàn kế làm cái này. Không phải liền là muốn cho ta xin thần chi quyết đấu sao? Mặc dù không biết tại sao phải dạng này. Nhưng ta đáp ứng chính là, như vậy, ngươi muốn có được cái gì? Mister không có phủ nhận, trực tiếp hỏi, Nguyên Thần Phi trả lời, ta không muốn cái gì? Hoặc là nói, ta từ bỏ quyết đấu thắng lợi hết thảy hứa hẹn, nhưng ta phải có chiến trường quyền chủ đạo. Ta muốn tại tự do hình thức hạ tiến hành chiến đấu. Đồng thời tại lần này trong chiến đấu, ta không sẽ sử dụng bất kỳ khoa học kỹ thuật gì loại trang bị. Không có vấn đề, Mister cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nguyên Thần Phi sở dĩ muốn cầu thần chi quyết đấu, cũng là bởi vì trận chiến tranh này, hắn không có khả năng nhường thần chi quyết đấu điều kiện thắng lợi định nghĩa làm giải quyết nhiệm vụ lần này, cho nên liền dứt khoát cảm thấy trong quyết đấu cho thỉnh cầu thông qua. Lựa chọn người mong muốn quyết đấu thần linh, sát lục chi thần Cincinnati, Nguyên Thần Phi trả lời, thỉnh cầu thông qua, theo Mister tiếng nói quanh quẩn, chân trời một vệt ánh sáng đã từ trên trời giáng xuống, rơi tại mặt đất, hiện ra một cái tinh hồng hình người, toàn thân mặc chiến giáp đỏ lòm, loang lổ huyết sắc, thoạt nhìn liền như là trải qua vô số chiến tranh giết chóc. Thời khắc này vừa xuất hiện, đối phương đã nói, rất tốt, người trẻ tuổi, ta hết sức tán thưởng dũng khí của ngươi. Đã ngươi lựa chọn sát lục chi thần, vậy liền hào hào cảm thụ một chút giết chóc mùi vị đi. Nói xong nhấc tay xa xa đối Nguyên Thần Phi, nhất chỉ, trong nháy mắt đó Nguyên Thần Phi lập tức cảm nhận được to lớn tử vong uy hiếp. Nguyên Thần Phi biết. Thần chi quyết đấu, mỗi một lần thần linh xuống tràng đều sẽ căn cứ đối thủ thực lực tiến hành điều phối. Đây cũng là hắn tại sao phải từ bỏ sử dụng hết thảy khoa học kỹ thuật loại trang bị nguyên nhân. Hắn khoa học kỹ thuật loại trang bị dùng tới tiến hành quần thể công kích rất không tệ. Thế nhưng dùng tới đối phó mạnh mẽ mục tiêu thì rõ ràng yếu thế. Tại từ bỏ lục thần súng, quang linh chiến giáp về sau. Nguyên Thần Phi thực lực tuy giảm xuống, nhưng cũng nhường sát lục chi thần thực lực giảm xuống. Có thể coi là như thế. Thời khắc này sát lục chi thần ra tay, y nguyên mang theo to lớn tính chất uy hiếp, phảng phất hoàn toàn không nhận này suy yếu ảnh hưởng. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì sát lục chi thần mạnh hơn công kích. Yếu tại phòng thủ, cụ thể như thế nào? Đấu qua mới biết. Nguyên Thần Phi không có đón đỡ một chỉ này, mà là trực tiếp hướng về cự viên sau lượn quanh đi. Sát lục chi thần Cincinnati cũng không kỳ quái, cười nói, muốn lợi dụng ta tới giúp ngươi đánh giết này chút dị thú. Ngươi nghĩ rất tốt, bất quá cũng không quá dễ dàng a. Nói chuyện đồng thời, cái kia chùm sáng tử vong vậy mà tại trên không chuyển hướng, đuổi sát Nguyên Thần Phi mà đi. Nguyên Thần Phi phát động nhảy vọt, bình di chuyển nhảy vọt, nhưng là chùm sáng tử vong lại cũng đi theo biến hướng. Phản ứng nhanh đến để cho người ta không dám tin, Nguyên Thần Phi bất đắc dĩ, chỉ có thể phát động không gian lá chắn. Chùm sáng tử vong xông vào không gian lá chắn, hai bên đồng thời biến mất. Này mới đúng mà, Cincinnati cười khẽ, coi như muốn lợi dụng, cũng là giảng chút sách lược. Hắn nói xong hai tay duỗi ra, hai chi tối đen gai nhọn đã xuất hiện trong tay. Sau đó cứ như vậy hướng Nguyên Thần Phi đi đến. Cái kia cự viên phảng phất không nhìn thấy Cincinnati, quay đầu đối Nguyên Thần Phi liền là một quyền. Đúng là tạo thành hai đánh một cách cục. Cự viên không công kích sát lục chi thần, là bởi vì hắn là thần sao? Không, không phải. Nguyên Thần Phi tin tưởng không phải là bởi vì cái này nguyên nhân. Thần linh hạ xuống xác phàm cùng người giao chiến, vì cái gì không phải hiển lộ rõ ràng chính mình mạnh mẽ? Nếu như còn giữ lại thần linh oai nghiêm, vậy cái này cầm liền không có cách nào đánh. Cho nên nhất định còn có nguyên nhân gì. Tỉ như hắn bảo lưu lại mỗi loại năng lực, Nguyên Thần Phi trước tiên nghĩ đến là tư xúc không gì làm không được. Đối với thần linh mà nói, cùng hắn dừng lại năng lực của mình so với tay mạnh, đến không bằng giữ lại đầy đủ tư xúc lực lượng. Xác thực nói, bọn hắn cái gì đều không cần, chỉ cần tư xúc, cũng chỉ cần hạn chế tư xúc vận dụng. Sau đó là có thể căn cứ tình huống tùy ý phát huy. Nguyên nhân chính là này. Chùm sáng tử vong có khả năng chuyển biến, cự viên có khả năng bỏ qua. Đây không phải kỹ năng, mà liền là tư xúc. Cảnh tượng này kỳ thật có chút tượng vũ trụ chiến cơ trò chơi. Tại vũ trụ chiến cơ trong trò chơi, thần linh cũng là đem chính mình tư xúc năng lực áp chế đến 1/2 mức độ. Thế nhưng hiện tại, này áp chế khả năng chỉ có 1/2. Ý thức được này điểm, Nguyên Thần Phi trực tiếp hỏi, Cincinnati đại thần, ngài tư xúc lực lượng bảo lưu lại nhiều ít. Cincinnati cười to, cái này kịp phản ứng sao? Không tệ, không tệ, không cần lo lắng, ta chỉ lưu lại 1/2 tư xúc vận dụng năng lực. Đã không ít, Nguyên Thần Phi thở dài. Đó là bởi vì chúng ta coi trọng ngươi, không để cho chúng ta thất vọng. Tuổi trẻ nhân loại, xuất ra thực lực của ngươi, thật tốt cùng ta chiến một trận đi. Cincinnati nói xong đã đem hai cái kia màu đen gai nhọn nâng lên. Xoạt, hai chi gai nhọn đã trong nháy mắt hóa thành 100.000 đảo gai sắc đâm về Nguyên Thần Phi. Mỗi một cây gai nhọn đều phảng phất du hiệp truy tung tiễn, hoàn toàn không có né tránh không gian. Nhưng nếu như bị đâm truy cập, Nguyên Thần Phi không muốn cảm thụ tư vị kia, cho nên hắn lần nữa nhảy lên. Hết thảy gai sắc đồng thời theo dõi chuyển hướng, tại tư xúc điều khiển dưới, đến từ sát lục chi thần công kích hoàn toàn không có tránh né không gian. Thế nhưng Nguyên Thần Phi cũng không có ý định tránh né. Này nhảy lên, hắn lại là hướng về kia cự viên trong miệng nhảy tới. Cự viên lúc chiến đấu trước sau như một ưa thích há miệng gào thét. Đối với nó tới nói, dùng miệng thôn phệ đối phương cũng là rất bình thường. Nguyên Thần Phi nếu là thật nhảy vào trong bụng của nó, chờ đợi nó chẳng qua là có thể so với lớn độc dịch vị ăn mòn. Thế nhưng sau một khắc, rơi vào cự viên trong miệng Nguyên Thần Phi, quái đản chi nhận ra sức bên trên đâm, đang đâm vào cự viên hàm trên chỗ. Cự viên cho dù là trong miệng bộ cũng cứng rắn vô cùng. Một kích này cũng không thể đối với nó tạo thành quá nhiều tổn thương. Nhưng Nguyên Thần Phi muốn cũng không phải tổn thương. Sau một khắc liền xem cái kia vô số gai nhọn đã chen chúc mà tới, trong nháy mắt đâm xuyên cái kia cự viên đầu. Giống... cự viên đã phát ra thống khổ kêu gọi. Nó cái kia cường hãn sinh mệnh, vô địch thể phách, tại một vị thần linh hóa thân công kích trước, lại có vẻ như thế yếu đuối. Nương theo lấy vô số gai nhọn trùng kích, đầu của con vượn lớn đã ầm ầm nổ tung. Một đầu siêu thoát cấp dị thú cứ như vậy bị nhất kích miểu sát. Cùng lúc đó, Nguyên Thần Phi đã phát động truyền tống chi quang, trong nháy mắt biến mất. Có chút ý tứ, bị lợi dụng sát lục chi thần không có bất kỳ cái gì phản cảm, ngược lại mỉm cười, nhưng ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Nói xong bước về phía trước một bước, đã biến mất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.